Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Tiền tới sổ sao. 4 canh, lâm thời nhiệm vụ trợ giúp. Lộ Dĩnh Manh sủng phòng đang đứng trước lấy một lần di chuyển nguy cơ. Đối với mới xây cửa hàng thú cưng tới nói, cái này đem là một cái đả kích thật lớn. Nếu như ngươi có thể vào lúc này thân xuất viện thủ, ngươi chẳng những có thể thu hoạch được Lộ Dĩnh hào cảm, còn lại bởi vì lấy giúp người làm niềm vui mà thu hoạch đến từ hệ thống khen thưởng. Khen thưởng 500 tích phân từ nơi sâu xa. Tự có nhiệm vụ a, ta liền biết chuyện này sẽ đến nhiệm vụ. Xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Giang Bác khóe miệng hơi hơi nhấc lên một tia đường cong. Đóng lại hệ thống, vừa mới Lộ Dĩnh bởi vì có phiền phức rời đi, Giang Bác liền có điều dự cảm, cho nên Lộ Bảo Bảo muốn nhìn tình huống, hắn cũng quả quyết cùng một chỗ cùng đi theo. Đối ở hiện tại nhu cầu tích phân, như hổ sói nhìn cừu non, Giang Bác mà nói, cái này 500 tích phân, hắn nhất định phải được. Thu liễm dư thừa tâm tư, Giang Bác nhìn về phía Vương Kiến Thành cười nói, vị tiên sinh này, không biết quý danh a? Vương Kiến Thành, tiểu huynh đệ ngươi có chuyện gì sao? Thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Vương Kiến Thành cũng là về lấy mỉm cười. Giang Bác gật đầu nói, sự tình là có chút. Theo các ngươi vừa mới trò chuyện bên trong, ta hiểu rõ đến Vương tiên sinh các ngươi tới nơi này, có phải là vì cửa hàng này quyền sở hữu, đúng không? Không sai. Vương Kiến Thành cũng không có giấu giếm Giang Bác, nói thẳng, tay ta đầu có chút việc gấp, cần phải dùng tiền, cho nên định đem cửa hàng này bán đi. Lý lão bản bên này có ý hướng, vốn là ta là dự định trực tiếp đem cửa hàng bán cho Lý lão bản, nhưng nghĩ đến Lộ lão bản làm người không tệ, liền đến trưng cầu phía dưới ý kiến của nàng. Nói thật, ta cũng chỉ là cần tiền cấp bách, không có gì ác ý, hy vọng các ngươi bên này có thể hiểu được khó xử của ta. Giang Bác cười nói, đây là đương nhiên, bất quá, không biết cửa hàng này, Vương tiên sinh ngươi muốn lấy giá cả bao nhiêu bán ra? Vương Kiến Thành nói, trước đó cùng Lộ lão bản nói qua, 23 triệu. Cái này giá tiền hơi có chút cao a, Giang Bác nói. Vương Kiến Thành nói ra, Lý lão bản ra chính là cái này giá. Ở một bên Lý Chí Đông cau mày, có chút không quá tình nguyện Vương Kiến Thành cùng Giang Bác nói nhiều như vậy, tiếp lời hừ nhẹ nói, 23 triệu là ta có thể ra giá cao nhất. Vương ca, người cũng đừng nghĩ đến thông đồng người đến hố ta a. Vương Kiến Thành giật mình, cười khổ cuống quýt, Lý lão bản ngươi hiểu lầm, ta không có ý kia a. Giang Bác nói ra, Lý lão bản lời này thì không đúng, mua bán nha, ngươi trả giá cao được. Tại giao dịch không có kết thúc trước đó, mọi thứ đều có thể lại thương lượng nha. Lý Chí Đông mắt nhìn Giang Bác, khẽ cười nói, nghe ngươi ý tứ này, các ngươi là chuẩn bị cuộn xuống cửa hàng này rồi. 23 triệu, ngươi có thể lấy ra sao? Giang Bác không nói chuyện, mà chính là lấy điện thoại di động ra, điểm tỉ mỉ tin chơi đùa mấy giây, lại kết nối thông tin quay, bấm trang miểu điện thoại, ngươi tới đây một chút, địa chỉ phát ngươi WeChat lên. Được rồi lão bản. Sau khi cúp điện thoại, Giang Bác mở ra ICBC trên lòng bàn tay app, điểm nhập đặc thù khách hàng giao diện, lại tiến vào chuyển khoản giao diện, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Vương Kiến Thành. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là? Vương Kiến Thành không hiểu ra sao, hướng ngươi bên trong đưa vào thẻ của ngươi số cùng tính danh, sau đó lại đưa vào chuyển khoản số tiền. Ân, 23 triệu, Giang Bác nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Kiến Thành ngẩn người, bồn chồn nói, không phải, ngươi cái này ý gì a? Lý Chí Đông ở một bên cười ra tiếng, ý gì, Vương ca ngươi còn không hiểu được à? vị này tiểu lão đệ là muốn cùng ngươi giao dịch bộ này cửa hàng đây. Một khoản 23 triệu. Theo trên điện thoại di động trực tiếp chuyển khoản. Ta làm ICBC thất tinh cấp người sử dụng đã nhiều năm như vậy. Còn theo chưa từng nghe qua như thế không hợp thói thường chuyển khoản phương thức. Nói như vậy, mỗi cái ngân hàng chuyển khoản hạn mức đều là có hạn chế. Tỷ như ICBC, trước mắt quy tắc là thông qua online banking chuyển khoản, đơn bút hạn ngạch 500.000, mỗi ngày nhiều nhất 2,5 triệu. Muốn tiến hành càng nhiều chuyển khoản thủ tục, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể đi quầy. Nhưng là, quy tắc là chết, người là sống, làm ICBC đỉnh cấp khách hàng lớn, giang bác ngân hàng tư sản tại 1 tỷ trở lên. Nắm giữ đặc thù đãi ngộ. Trước đó để Trang Miểu đi công việc thẻ vàng đen lúc thì đối phóng thượng truyền khoản cách xù nhất độ tiến hành điều chỉnh. Bởi vậy, đừng nói là một khoản hơn 20 triệu, coi như một khoản 2 ước cũng là có thể. Giang bác lấy yêu mến nhược trì ánh mắt mắt nhìn Lý Chí Đông, quay đầu đối Vương Kiến Thành nói, thử một chút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đã biết ngân hàng của ngươi tài khoản cùng tên hố ngươi hay sao? Vương Kiến Thành ào ào cười một tiếng. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, ngươi muốn thật có thể theo phía trên này hố ta. Vậy khẳng định không phải vấn đề của ta, là ngân hàng vấn đề. Ta có gì phải sợ? Nói, Vương Kiến Thành đem trong trí nhớ mình một chương đặt ở lão bà trong tay thẻ ngân hàng. Viết lên đi, tuy nhiên ngoài miệng nói không sợ giang bác hố hắn, nhưng trong lòng vẫn là có chút đề phòng. Dù sao cái kia thẻ ngân hàng số dư còn lại không đủ 1.000 khối. Coi như bị cướp sạch, cũng chỉ là mấy trăm khối sự tình. Đối với thân gia mấy chục triệu Vương Kiến Thành tới nói, món tiền nhỏ thôi, cũng không để trong lòng. Chuyển khoản kết thúc về sau, 3 phút không tới. Vương Kiến Thành điện thoại thì vang lên, thấy là chính mình bà nương điện báo. Vương Kiến Thành tâm lý nhảy một cái, mắt nhìn cười híp mắt giang bác, vội vàng kết nối nói, ngươi gọi điện thoại làm gì? Cái gì ta gọi điện thoại làm gì? Ta ngã muốn hỏi ngươi đây, ngươi ở bên ngoài đã làm gì? Nhà chúng ta tấm kia ICBC thẻ, nhiều 23 triệu đi ra, chuyện gì xảy ra a? Cùng lão bà của mình nói nửa phút hơn, Vương Kiến Thành mới cúp điện thoại, ngược lại một mặt bất khả tư nghị nhìn qua giang bác. Nói thật, hắn tại tiếp vào chính mình bà nương điện thoại trước đó, là căn bản không tin giang bác có thể thông qua điện thoại di động cho hắn chuyển khoản 23 triệu, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, lão bà hắn gọi điện thoại nói cho hắn biết. Cái kia thẻ ngân hàng bên trong thật nhiều hơn 23 triệu. Không có giả, bởi vì thu đến chuyển khoản tin nhắn thời điểm, lão bà hắn vừa lúc ở bên ngoài dạo phố, vội vàng tìm cái A con mẹ nó thẩm tra, phát hiện ngân hàng tài khoản số dư còn lại, xác thực cao đến 8 vị đếm. Giang bác nói, thế nào, tiền tới sổ sao? Tại chuyển khoản sau khi kết thúc nửa phút không đến, giang bác bên này thì nhận được khoản tiền kia đã tiến nhập đối phương tài khoản nhắc nhở. Vương Kiến Thành sắc mặt đỏ bừng, tâm tình có chút kích động. Đến, ta mới vừa rồi còn coi là tiểu huynh đệ ngươi là đùa giỡn. Thật không nghĩ đến, ngươi thế mà thật quay lại. Đúng, không có không biết ngài quý danh a. Ta gọi giang bác, giang lão bản thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Xem ra tuổi tác cũng không đến 30 đi, thì có loại này thủ bút, lợi hại, cũng chính là đã làm một ít tiểu sinh ý, kiếm lời chút món tiền nhỏ mà thôi, tính không được lợi hại, khiêm tốn a. Giang bác cùng Vương Kiến Thành trò chuyện hăng say. Bên cạnh Lý Chí Đông lại nghe mộng bước, tình huống như thế nào, khoản tiền kia thật tới rồi sao, 23 triệu chuyển khoản. Thế mà có thể một khoản đúng chỗ. Nói thật, Lý Chí Đông không tin. Ánh mắt lấp lóe vài cái. Lý Chí Đông cau mày xen vào nói, Vương ca, các ngươi đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngươi cửa hàng này, đến cùng còn bán hay không rồi? Vương Kiến Thành cười ha hả nói, Lý lão bản, thật sự là xin lỗi, vị này Giang lão bản đã chuyển 23 triệu cho ta. Khoản giao dịch này, ta chỉ có thể cùng hắn trước quyết định, thật sự là rất xin lỗi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.